Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 149. Khóc chuyện audio.com. Chương 149. Triệu Hoán Phù, Kiều Mộc nháy đen nhánh hai tròng mắt, một mình ngồi ở trong bóng đêm sau một lúc lâu, thẳng đến thành chủ phủ hống hống nháo nháo thanh âm đi xa. Nàng nằm đi xuống, nhắm mắt lại tĩnh trong chốc lát, lại là thế nào đều có điểm ngủ không được. Kiều Mộc đơn giản đứng dậy cầm đèn, đối với một chút ánh nến, lấy ra chỗ trống lá bùa bắt đầu vẽ bùa. Phía trước ở cửa hàng phù chú giả bắt được hơn 300 chương chỗ trống lá bùa. Vẫn luôn cũng chưa có thời gian vẽ bùa. Hiện giờ dù sao ngủ không được, liền lên cho chính mình tìm điểm sự làm. Phù bút nơi tay, Kiều Mộc mở ra chỗ trống lá bùa. Tại thượng lưu sướng mà họa nổi lên phù. Nàng chủ yếu là họa một ít chí vật phù. Về sau tồn lấy đồ vật không cần phát sầu. Hà Liêu thượng thủ đệ nhất chương chí vật phù liền họa ra một chương tinh phẩm lam phù. Kiều Mộc sừng sốt dưới, phù bút hơi hơi một đốn, sau đó lại bắt đầu một chương chương vẽ bùa, nhưng mà lần này họa ra chí vật phù, cư nhiên toàn bộ đều là tinh phẩm lam phù. Này ý nghĩa cái gì? Kiều Mộc kinh ngạc rất nhiều, liền thử họa một chương lực lượng phù hoặc tốc độ phù. Kết quả phát hiện, quả thực họa ra sơ cấp phù đều là tinh phẩm lam phù. Nàng lại thử vẽ mấy chương dâu ria bùa bình an, tĩnh khí phù, choáng váng phù, định thân phù, theo sau xác định, kinh chính mình ra tay. Sơ cấp phù đều bay lên vì tinh phẩm lam phù cảnh giới. Kiều Mộc dừng lại bút, huyền thức tiến vào thức nguyên, phiên tra kim phù ngọc lục một mảnh ngọc giàn. Một lần nữa đem câu kia, phù sư một đường, thế nhân khó có thể tưởng tượng gian nguy vân vân đọc một lần. Phù sư nhóm ít nhất rèn luyện 3 năm, mới khó khăn lắm có thể họa ra tinh phẩm lam phù. Lam phù thành phù xuất chỉ hoàng phù 1/10, cho nên, nàng này tinh phẩm lam phù thành phù xuất, có phải hay không có chút kỳ quái. Phía trước phía sau sở vẽ bùa lục, thêm lên không vượt qua 100 chương đi. Này lam phù thành phù xuất cũng đã là 100%. Tổng cảm thấy chính mình này thành phù xuất hảo thú vị. Nếu là mặt khác phù sư biết, không biết sẽ làm gì cảm tưởng đâu. Rời khỏi thức nguyên khi, kim phù ngọc lục nội lại phiêu ra hai chương làm mẫu phù. Kiều Mộc yên lặng mà duỗi tay tiếp nhận, xem xét một chút, sơ cấp phù, hôn mê 15 phút. Đối thủ so với chính mình cao hơn nhất giai trở lên. Hiệu quả miễn dịch, sơ cấp phù, triệu hoán phù, tùy cơ triệu hoán một loại thiên nhiên nội tồn có động thực vật. Tác dụng hiệu quả, một ngày, triệu hoán cấp bậc, không vượt qua tự thân huyền lực cấp bậc tam cấp trở lên. Kiều Mộc trước đêm này hai loại bùa chú phóng tới một bên. Vẫn như cũ yên lặng mà họa nàng chí vật phù không ngại nhiều. Sau này đại gia đi ra ngoài siêu tập vật tư, dựa vào chính là này chí vật phù, đến lúc đó nàng cấp đội ngũ mỗi người đều trang bị một ít chí vật phù. Đi đến chỗ nào đều không lo thu không đến đồ vật. Vui sướng mà họa chí vật phù tiểu cô nương, hoàn toàn không phát hiện chính mình họa chí vật phù tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản 15 phút mới có thể họa thượng một chương chí vật phù. Hiện giờ thật là bút tẩu du long một giây là có thể ra một chương. Thẳng đến trong tầm tay đôi một đống chí vật lam phù. Kiều Mộc mới hồn nhiên tỉnh giác. Ai nha ta thiên, cô lương ta thế nhưng đã vẽ 200 nhiều chương chí vật lam phù. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Phương Đông đã hơi hơi có chút trắng bệch. Kiều Mộc thở ra một hơi. Đem 100 chương chỗ trống bùa chú thu vào trong đó một chương chí vật lam phù bên trong. Nhìn trên mặt bàn cận tồn 7 chương chỗ trống bùa chú. Kiều Mộc tinh tế hạ bút, cẩn thận mà thong thả mà họa cuối cùng một chương chí vật phù. Đương thu bút trong nháy mắt, tâm niệm hơi hơi vừa động, lá bùa thượng bỗng dưng hiện ra một sợi ánh sáng tím. Trong phút chốc cơ hồ hoảng nàng đôi mắt. Tuyệt phẩm tử phù, Kiều Mộc phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra một chút ý cười. Này cười so với phía trước bất luận cái gì thời điểm ngoài cười nhưng trong không cười nhưng tự nhiên nhiều. kia nhưng chân chính là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Không có diện than, không có đờ đẫn, tại đây nháy mắt, cái này tiểu đầu gỗ hoa hoa như là bị đốt sáng lên giống nhau. Tính cả sinh mệnh đều tươi sống lên. Cách chương.